Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579, chương 2558, Thiên Khí Sơn 2. Converter Lucario Dương Cung Tử đi trước một bước, đột tiến vòng vây, cùng Đạo Phong kề vai chiến đấu. Cứ việc chỉ thi gia tăng địa thi gia tăng linh giới tả vật tổ hợp, phối hợp địa, mà hết sức ăn ý, nhưng tối đa cũng chính là đem Đạo Phong ngăn chặn một thời gian ngắn, không tạo thành cái gì chân chính uy hiếp. Dương Cung Tử đi lên hỗ trợ cũng là vì tranh thủ thời gian. Trong lúc nhất thời, lúc xanh lúc trắng, hai bóng người tại trong đám thi thể tung bay, sắc bén không thể đỡ. Không đến vài phút thời gian, trừ số ít đào tẩu sinh linh ở ngoài, hơn cương thi cùng tà vật đều bị giết chết. Diệp Thiếu Dương lúc này mới vọt tới trước mặt, nhìn lấy một chỗ phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Hướng Đạo Phong cười nói, có thể hay không tàn nhẫn một chút, đừng nói nhảm, đi lên. Đoàn người một đường vọt tới giữa sườn núi, qua qua biểu thị giam giữ nhuế lãnh ngọc huyệt động ngay tại phía trên không xa. Mọi người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Theo ta giết tới, Diệp Thiếu Dương cắn răng nói rằng, vừa muốn động thân, bị Bích Thanh tự tay ngăn lại. Hỏi hắn nói, giết ai? Giết cương thi, ngươi xem TV đầu óc xem hư á. Diệp Thiếu Dương đối vấn đề này cảm thấy rất ngây thơ. Bích Thanh mỉm cười nói, cương thi đâu? Cương thi... Diệp Thiếu Dương hướng phía trước trên sơn đạo nhìn lại, xác thực không nhìn thấy một cái lính phòng giữ. Gãi đầu nói rằng, bị chúng ta dọc theo đường đi tới giết ánh sáng. Hừ, nơi này là Thiên Khí Sơn, thi tộc xào huyệt, nếu như cứ như vậy mấy cái không đáng chú ý cương thi, cái kia sớm cũng không biết bị người sao nhiều ít hồi. Diệp Thiếu Dương, người cứu người sốt ruột, nhưng là liền thường thức đều quên à? Diệp Thiếu Dương lập tức ngẩn ngơ. Xác thực, dọc theo con đường này gặp phải ngăn cản, mặc dù cũng có vài sóng, nếu như ở nhân gian, đội hình này đủ đủ để cho người ta trố mắt giải thích. Thế nhưng, nơi này chính là Thiên Khí Sơn a, liền trước đó những cái kia, cũng không đủ Đạo Phong một cá nhân nhét kẽ răng. Lẽ nào bởi vì Vân Sơn chi chiến, hậu khanh bả cương thi toàn phái tiền tuyến đi? Diệp Thiếu Dương là không tin, lẽ nào phía trước có mai phục? Tứ Bảo lẩm bẩm, mặc kệ có hay không, đến đều đến, nơi đây lên núi liền một con đường, lên đi, mọi người coi chừng một chút chính là. Quách sư huynh ngươi đứng ở trong chúng ta, vạn nhất xảy ra sự cố ngươi liền trốn đi, yên tâm. Theo ta điểm này thực lực, nơi đây tùy tiện toát ra thứ gì đều có thể nghiền chết ta. Bất quá bọn hắn cũng chướng mắt ta, các ngươi không cần quản ta. Diệp Thiếu Dương còn không có lên đường, Đạo Phong đã cái thứ nhất tiến lên. Cuối cùng một đoạn đường là trong núi đất bằng nham thạch, nhưng là xích hồng sắc, phía trên không có một ngọn cỏ, cũng không có bùn đất, chính là toàn bộ một tảng lớn nham thạch to lớn. Đi tới nơi này, đỉnh núi đã nhưng ngay trước mắt. Đạo Phong một hơi thở vọt tới bên trong đi, lại đột nhiên đứng lại, đối phía sau mọi người khoát khoát tay, để bọn hắn đứng lại. Sau đó quay đầu bốn phía nhìn lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Quan sát một hồi, đột nhiên cao giọng nói rằng, nếu sớm có mai phục, sao không hiện thân gặp mặt? Ha ha ha, một trận như cú đêm líu lo cười quái dị vang lên. Diệp Thiếu Dương đám người nghiêng tai nghe qua, dĩ nhiên nghe không lên tiếng cụ thể là từ cái nào phương hướng truyền đến. Đạo Phong, ngươi chính là Đạo Phong, là một cái thanh âm già nua. Đón lấy, xung quanh nham thạch đột nhiên mềm hóa, xích hồng sắc nham thạch lập tức biến thành nham thạch nóng chảy một dạng vị trí. Tổng cộng có 5 nơi, vừa lúc đem Đạo Phong vây vào giữa. Đón lấy, 5 đạo bóng người phân biệt từ nơi này 5 cái trong nước xoáy bay lên đứng lên.